Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Dư Nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm tiến đến tầng thứ 3 cùng với Hồ Lão thì hắn đã lấy được cái luân hồi quả, rồi lấy được cái cây luân hồi thụ, sau đó thì bỏ chạy. Nhưng lúc này thì bị một cái vị lão nhân kêu bằng thất diệp là bảy lá, là có sức mạnh ngang với anh Biến Kỳ, thì vì vậy mà Vương Lâm không đánh lại, phải bỏ chạy. Đoạn cuối tập vừa rồi Vương Lâm mới trốn vào trong cái viên Thiên Nghịch Châu, rồi sau đó đợi một tháng sau rồi ra nhưng mà vẫn bị gừ rượt. Sau đó thì hắn mới xé mở không gian, chạy vào trong không gian, vết rách không gian đó ra ngoài để dùng cái tinh la bàn mà bỏ chạy. Thì tinh la bàn tốc độ quá nhanh nên cái ông lão giả phía sau đuổi theo khó khăn lắm. Lúc này thì Vương Lâm mới quay lại, sử dụng cái xạ thần xa bắn công tinh la bàn, cái ông già đang đuổi theo. Thì ông già đang đuổi theo bị trả đòn của Vương Lâm như vậy cũng khó khăn, rồi cũng bị vết thương, bị chém ở ngực các kiểu nữa. Sau đó thì Vương Lâm cảm thấy không ổn, lại tiếp tục bỏ chạy. Rồi ông cái lão giả này cũng tiếp tục đuổi theo Vương Lâm. Lúc này thì trên tinh la bàn, Vương Lâm hai mắt nhắm nghiền, ở mi tâm có lóe ra dấu ấn của một loài thực vật. Từng đạo hoa văn lan ra từ mi tâm của hắn, đồng thời vẫn còn đang tiếp tục lan rộng từ mặt xuống cổ. Từ trong miệng của Vương Lâm, từng cơn gầm nhẹ truyền ra. Hắn mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhưng mà lập tức hắn lại nhắm mắt lại suy nghĩ. Vương Lâm nhìn chằm chằm Nghịch Thiên Châu, trên mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Đúng lúc này bỗng nhiên trên Nghịch Thiên Châu lóe ra một đạo thanh quang, ban đầu còn mỏng manh nhưng lập tức liền sáng ngời hẳn lên. Ngay sau đó, lá cây vừa mới tràn ở mi tâm của Vương Lâm lập tức rung rẩy, không ngờ cứ như vậy chui ra từ trán của Vương Lâm, rồi bị ngay Nghịch Thiên Châu hút vào trong, biến mất không thấy nữa. Lá cây vừa biến mất, hai mắt của Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngạc nhiên, trong lòng vui mừng, lập tức tay phải điểm ở phía trên Nghịch Thiên Châu, hạt châu biến mất. Sau đó Vương Lâm toàn lực điều khiển la bàn bay đi rất nhanh. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn thời gian để lấy Nghịch Thiên Châu tiếp tục hấp thu thực vật. Lúc này nếu hạt châu có thể hấp thu lá cây, sẽ có phương pháp giải quyết phù khôi. Hắn không hề lo lắng nữa mà tăng tốc nhanh nhất để bỏ chạy. Lão giả lưng gù nhìn thấy bóng dáng Vương Lâm vừa xuất hiện, thoáng cái đã biến mất. Sắc mặt của lão âm trầm, châu mày nhìn ra xa. Không ngờ trên người tên thiếu bối này lại có nhiều pháp bảo như vậy, có thể hóa giải được loại phù này sao? Vừa rồi trong nháy mắt lá cây bị Nghịch Thiên Châu hấp thu, lão già lập tức cảm giác thấy có điều gì khác thường, nội tâm lập tức chấn động. Người này phải luyện thành phù khôi. Trong mắt của lão già thoáng hiện lên một tia sắc bén lạnh lẽo, lại đuổi theo. Vương Lâm thì trong lòng vui sướng, sờ sờ mi tâm, ngồi trên tinh la bàn, tự nghĩ, nói. Không ngờ rằng trung họa lại có phúc nha, thủy, hỏa, thổ, ba thuộc tính trên Nghịch Thiên Châu đều đã viên mãn rồi, chỉ có thuộc tính kim là hoàn toàn chưa có tí nào, thuộc tính mộc thì đạt tới một nửa rồi. Lần này hóa giải thực vật kỳ dị trong cơ thể, không biết thuộc tính mộc có viên mãn hay không đây. Thời gian trôi qua, Vương Lâm cũng đã quên mất thời gian trôi. Mỗi ngày đều điên cuồng thúc giục tinh la bàn, không ngừng bỏ chạy. Trong túi trữ vật, đan dược đã hao mất hơn một nửa, chỉ còn lại có vài bình. Nhưng cảm giác nguy hiểm phía sau vẫn thủy chung không tiêu tan.